Xin chào mọi người. Lần đầu tiên Ad xin cảm ơn bạn Thắng Hoàng, bạn mới tham gia hội viên VIP Pro group Zalo. Cảm ơn Thắng Hoàng đã ủng hộ Ad. Cảm ơn Thắng Hoàng rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 189. Đám người nhận lương nhíu mày nhưng không dám cãi với cô ta mà lựa chọn rời đi. Anh cả, anh đừng quan tâm đến bọn họ, đám người đó bình thường anh no rướng bở, không có chuyện gì liền thích xuyên tạc này nọ. Chúng ta đừng quan tâm đến bọn họ. Lưu Huỳnh Bi an ủi, yên tâm, anh không để ý. Mấy chuyện này anh nghe nhiều rồi, Lâm Minh cười nói. Lưu Huỳnh Bi gật đầu, thực ra trong lòng cô ta rất sáng tỏ. Lâm Minh là chủ tịch Lâm, gì mà danh díu với tôi danh chứ, đó là vợ của anh, cần gì phải danh díu hay sao? Hai người đi vào sân mà nhà gia đình Lưu Thu Yến ở. Lúc này trong sân thoảng mùi thơm thức ăn. Chị về rồi sao? Một giọng nói hơi nũng nịu vang lên. Sau đó thì thấy một bóng người thanh xuân tươi trẻ từ trong nhà chạy ra. Nhà vào trong lòng, Lưu Huỳnh Bi không ngừng chụi đầu vào ngực cô. Lưu Huỳnh Bi hơi xấu hổ, âm thầm liếc nhìn Lâm Minh, má đỏ bừng, vội há thấp giọng. Được rồi, tiểu điệp, đừng làm nũng nữa, anh cả đây kia mà. Anh quá trạch đến rồi sao? Sao em không thấy anh ấy? Lưu Tiểu Điệp tò mò nhìn xung quanh. Anh quá trạch không đến, mà là anh Lâm Minh đến. Em mau gọi mọi người ra đi. Lưu Huỳnh Bi nói ra. Lâm Minh. Lưu Tiểu Điệp liếc nhìn người bên cạnh. Cô ta đã thấy Lâm Minh từ trước, chỉ là cố tình phớt lờ mà thôi. Trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh lùng. Không phải là con rùa anh bám bị cắm sừng đây sao? Anh ta không xứng là anh cả của em. Chị, em cần mặt mũi. Nếu chuyện này truyền tới trường em sẽ bị bạn học cười chết mất. Em nói gì? Lưu Huỳnh Bi biến sắc lập tức nghiêm túc quát lớn. Không được bất lịch sự như vậy. Cái gì mà cắm sừng hay không cắm sừng, không được nói bậy. Chị, em cũng không nói gì sai. Chị hung dữ với em làm gì chứ? Mọi người đều biết mà, trên mạng người nào cũng có người đồn vợ anh ta danh díu với chủ tịch Lâm ở Dân Hoa. Đầu trang mạng xã hội còn thấy đầy ra đó. Lưu Tiểu Điệp ở mức nói. Em còn nói nữa, con nhỏ chết tiệt này. Lưu Huỳnh Bi tức đến mức run rẩy cả người, chỉ muốn tát cho con nhỏ này một cái. Lúc này trước cửa nhà xuất hiện một bóng người, chính là Lương Thu Yến. Ồ, con trai, con đến rồi sao? Nào, bên ngoài lạnh, mau vào nhà đi, chuẩn bị ăn cơm thôi. Lương Thu Yến vội vàng kéo tay Lâm Minh. Mẹ, gần đây mẹ có ổn không? Lâm Minh cảm thấy ấm lòng, mỉm cười nói. Ổn, mẹ ổn lắm. Con trai, con đói chưa? Mau vào trong ngồi đi, vào đây. Lương Thu Yến cười nói, sau đó kéo Lâm Minh vào trong nhà. Ồ, Tiểu Minh đến rồi sao? Nào, hôm nay chúng ta uống một đi. Lương Phong Nghiêm bưng canh từ phòng bếp ra, sau đó lấy một chai Mao Đài ở trên giá bên cạnh cười nói. Được ạ, Lâm Minh gật đầu đáp lại. Cái gì thế? Sao phải tốt với anh ta như vậy chứ? Đúng thật là... Lương Tiểu Điệp biểu môi, nhớ giọng lầm bầm. Con nói gì vậy? Mau múc chén canh cho anh cả con đi. Lương Thu Yến nghiêm túc nói. Mẹ... Lương Tiểu Điệp không chịu, đi mau. Lương Tiểu Điệp biểu môi, buồn bực cầm chén canh trên bàn lên múc canh. Cả nhà ăn trong vui vẻ hòa thuận. Chỉ có một chuyện khiến Lương Thu Yến không ngừng lẩm bẩm là con trai cả Lương Quản Trạch và con trai thứ hai Lương Bình Triều còn chưa quay về. Hai thằng lúc đó không biết lại chạy đi đâu chứ. Mặc kệ bọn chúng đi, nào, Tiểu Minh, chúng ta cạn thêm một ly. Vâng, cạn. Lâm Minh cười đáp, cũng uống một ly. Nhưng cơ thể anh ngâm trong rượu thuốc nhiều năm. Rượu bình thường đối với anh mà nói từ lâu đã không có bất kỳ cảm giác gì. Vài ly rượu vào trong bụng, sắc mặt vẫn không đổi. Ai chà, không nhìn ra thằng nhóc con này uống cũng giỏi đó chứ. Lâm Văn Miên vô cùng kinh ngạc. Cha nuôi còn sắp say rồi đó. Lâm Minh cười nói. Người không uống say mới nói như vậy. Thằng nhóc con chắc chắn còn đang giấu giếm. Xem ra hôm nay cha phải thể hiện một chút bản lĩnh thật sự của mình rồi. Lâm Văn Miên nói ra, sau đó lại lấy chai rượu ra, bắt đầu đổ ly thành chén. Cha đừng uống nữa, cha uống ít thôi. Lâm Văn Miên ở bên cạnh khuyên nhủ, nhưng không có mấy tác dụng. Lần này Lương Phong Nghiêm đã nổi lên làm đấu tranh cùng Lâm Minh. Một tiếng sau, cuối cùng Lương Phong Nghiêm cũng không chống đỡ nổi nữa, ầm một tiếng nằm úp sấp xuống bàn ngáy khò khò. Lưu Huỳnh Mi tỏ ra bất đắc dĩ. Lương Thu Yến đang bận rộn trong phòng bếp cũng ló đầu ra cười gượng liên tục. Lâm Minh đứng dậy dìu Lương Phong Nghiêm vào trong phòng nghỉ ngơi. Cha rất ít khi uống với người khác đến mức say thế này. Lưu Huỳnh Mi bất đắc nói, hôm nay chắc cha vui lắm nhỉ. Lâm Minh cười nói. Lưu Huỳnh Bi bất đắc thở dài. chỉ đành gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy cha mình vui như vậy. Nhìn bầu không khí vui vẻ, trong lòng Lương Huyền My cũng thấy rất vui. Lúc này Lương Tiểu Điệp đã về phòng từ sớm, đột nhiên mở cửa phòng ra, sắc hập đi ra ngoài. Tiểu Điệp, em đi đâu vậy? Lương Huyền My liền tiếng hỏi. Chị, chiều em còn có tiết học, tất nhiên đã đi đến trường rồi. Lương Tiểu Điệp nhìn Lương Huyền My đầy u oán nói ra. Thế sao? Chị đưa em đi một mình chắc chắn không an toàn đâu. Không cần đâu chị, em tự nghĩ cách đi đường vòng là được. Nếu chị còn gây xung đột với bọn họ, vậy thì ảnh hưởng không tốt cho gia tộc chúng ta. Đến lúc đó, gia chủ lại giáo huấn cả nhà chúng ta, chị cũng gặp xui xẻo đó. Lương Tiểu Điệp khó xử nói. Chuyện này Lương Huyền My do dự, là mình không hiểu ra sao, lên tiếng, sao vậy? Anh, không có gì. Dường như lúc này Lương Huyền My mới nhớ ra có người đứng bên cạnh là Lâm Minh, liền vội vàng nặn ra một nụ cười nói ra. Sắc mặt Lâm Minh thay đổi, trầm giọng nói. Sao nào, Huyền My, ngay cả anh mà em cũng muốn giấu sao? Em không có ý đó. Lương Huyền My vội vàng giải thích, nhưng không biết nên nói thế nào. Bất đắc dĩ, cô ta chỉ đành thở dài. Hay là em nói cho anh biết, thì thực ra cũng phải là chuyện gì phức tạp. Chỉ có là có mấy người đang quản lý Tiểu Điệp. Quản lý Tiểu Điệp sao? Là mình hơi như mày, chắc không phải là cậu Vân kia đó chứ. Sao anh biết? Lương Huyền My vô cùng kinh ngạc. Lần trước lúc anh đưa Tiểu Điệp đến trường đã bắt gặp cậu ta có tình cùng Tiểu Điệp, còn kéo đàn kéo trống đến, nên anh đã kéo Tiểu Điệp đi. Anh vẫn luôn lo lắng về chuyện này, không ngờ cậu ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Vậy sao? Lương Huyền My cũng nhíu mày. Mâu thuẫn mà Tiểu Điệp vừa nói là sao? Em có mâu thuẫn gì với cậu Vân kia sao? Lâm Minh lại hỏi. Cũng không có gì. Lương Huyền My do dự một lát rồi lựa chọn không nói. Lâm Minh lại càng thấy nghi hoặc hơn. Còn không có gì sao? Lần trước chị đưa em đến trường thì bắt gặp đám cậu Vân. Chị vốn muốn đuổi bọn họ đi, ai ngờ bên cạnh cậu Vân có một người rất là hại, ngay cả chị cũng phải là đối thủ. Tuy sau đó hai bên không ai làm gì được nhau, nhưng cậu Vân lại lấy chuyện này ra để gây áp lực cho nhà đơn chúng ta. Chị cũng không có cách nào khác, nên đến để xin lỗi đám cậu Vân. Lưu Tiểu Điệp chống hai tay vào hông, tức giận nói. Có chuyện như vậy đó sao? Sao mà Lâm Minh trống trầm xuống? Cậu Vân kia rõ ràng là cố ý gây sự. Nếu chị còn tiếp tục ra mặt vì em như vậy, thì chắc chắn sẽ bị gia tộc nhốt lại đó. Lưu Tiểu Điệp bất bình nói. Lâm Minh nghe thấy thế, không còn cảm thấy kỳ lạ. Cậu Vân gây sự với các em, tại sao gia tộc lại trừng phạt Huyền My chứ? Đây đâu phải là lỗi của Huyền My, sao lại giúp người ngoài như vậy chứ? Anh không biết đó thôi, sau khi em từ đảo Vân U trở về, thì Hiệp hội Võ thuật Yến Kinh vẫn luôn theo dõi em. Thực ra gia tộc trừng phạt em cũng là do Hiệp hội Võ thuật Yến Kinh gây sức ép. Lương Huyền My thở dài, bất đắc dĩ đáp lại. Tại sao Hiệp hội Võ thuật Yến Kinh lại nhầm vào em chứ? Bởi vì em là đệ tử đảo Vân U, đối với nơi này, đảo Vân U có thể nói là vô cùng đặc biệt. Võ học của đảo Vân U đã vượt quá phạm trù của võ thuật truyền thống. Hiệp hội Võ thuật Yến Kinh sợ em lấy võ làm loạn, phá hỏng quy tắc nên đã theo dõi em một thời gian. Nếu trong thời gian này em gây ra chuyện gì thì bọn họ cũng không những ra tay xử lý em mà còn gây áp lực cho cả gia tộc nữa. Lương Huyền My nhớ giọng đáp. Nói vậy là cậu Vân quấn lấy Tiểu Điệp cũng là để lợi dụng Hiệp hội Võ thuật Yến Kinh gây sức ép cho nhà đương đúng không? Lâm Minh hỏi lại. Không phải, trước khi em về cậu Vân đã được quấn lấy Tiểu Điệp rồi. Về việc gây sức ép cho nhà lương thì chắc là có người mưu đồ khác xúi dục cậu ta làm như vậy. Nếu đã thế thì em đừng đưa đón Tiểu Điệp nữa, nhớ lại để cậu ta tìm được cơ hội. Nhưng để Tiểu Điệp đến trường một mình thì em lại sợ xảy ra chuyện. Lương Huyền My chần chừ một lát, mặt nhăn mày nhỏ đáp lại. Sợ cái gì chứ, chẳng phải đã có anh sao? Để anh đưa Tiểu Điệp đến trường, Lâm Minh mỉm cười nói. Lương Tiểu Điệp nghe thấy vậy thì lập tức nhảy nhảy lên, quấn quýt kêu la. Không, không được, tôi còn anh đưa, tôi tự đến trường được, tôi dù chết cũng không cần anh đưa. Tiểu Điệp đừng gây chuyện nữa, để anh ấy đưa em đi. Lương Huyền My nghiêm khắc quát lớn. Có Lâm Minh đưa Lương Tiểu Điệp đi thì cô ta mới không cần lo lắng. Nhờ tờ khí thế không thể đánh đỡ như chiến thành quan ở đảo Văn U, đến bây giờ cô ta vẫn còn vô cùng kích động. Để Lâm Minh đưa Lương Tiểu Điệp đi học thì cậu Văn có làm cái thá gì chứ, chắc chắn Tiểu Điệp sẽ bình yên vô sự. Em không cần chị, em sẽ tự đi một mình, em phải tập một chút là được, sẽ không sao đâu. Đừng để anh ta đưa em đến trường được không? Chị, em xin chị đó. Lương Tiểu Điệp kẻ bánh tay Lương Huyền My nó đầy van lên, còn sắc quả khóc tới nơi. Nghe đời, Lương Huyền My nghiêm túc nói. Chị, em làm đúng cũng vô ích thôi, đây là vì an toàn của em. Lương Huyền My lại trầm giọng quát với mặt đầy kiên quyết, hoàn toàn không có vẻ gì là có thể thương lượng. Lương Tiểu Điệp sửng sốt nhìn chị gái, vành mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Chị sao chị tàn nhẫn như vậy? Giọng nói Lương Tiểu Điệp cũng run rẩy sững sờ nói. Tiểu Điệp, chị làm như vậy cũng là muốn tốt cho em mà thôi. Chị làm vậy không phải là muốn tốt cho em, chị chẳng hiểu gì về em cả. Chị có biết anh ta là ai không? Nếu gặp phải cậu Vân thì chỉ có bị đánh như tử mà thôi. Nếu để người trong trường nhận ra anh ta thì danh tiếng của em sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Lương Tiểu Điệp gào lên. Tiểu Điệp, sao em lại nghĩ như vậy chứ? Lương Huyền Bi vô cùng ngạc nhiên. Tại sao em lại nghĩ như vậy sao? Lẽ nào chị còn không biết rõ về anh ta sao? Anh ta chỉ là một thằng anh bán bất tài, chẳng có chút bản lĩnh gì, sao có thể bảo vệ được em chứ? Dù sao em cũng sẽ đến trường một mình, em không cần ai đi theo cả. Nếu chị bảo tên vô dụng này đi theo em sẽ đánh anh ta đó. Lương Tiểu Điệp vừa khóc vừa gào lên, sau đó xoay người chạy đi. Tiểu Điệp, Tiểu Điệp! Lương Huyền Bi cũng quyết gọi, nhưng Lương Tiểu Điệp đã chạy ra khỏi nhà Lương. Có chuyện gì vậy? Lương Thu Yến bước ra khỏi phòng bếp, nghi hoặc hỏi. À mẹ, không có gì. Lương Huyền Bi nằm đang một nụ cười rồi định đuổi theo, nhưng Lâm Minh ở bên cạnh đã đè vai cô ta lại. Huyền Bi, em đừng đi, kéo người khi vội võ thuật yến kinh là gây phiền phức cho em đó. Cứ giao Tiểu Điệp cho anh là được. Việc này, được rồi, nhưng anh mau đuổi theo Tiểu Điệp đi. Em sợ lúc này nó sắp lên xe xuống trường rồi. Nếu gặp cậu phải cậu Vân thì hỏng bét đó. Lương Huyền Bi tỏ vẻ lo lắng. Không sao, có anh đây. Lâm Minh cười đáp rồi đi về phía cổng nhà Lương. Anh, để em lái xe lên đi nhé. Em không xuống xe chắc là không sao, chắc là người hiệp hội võ thuật không theo dõi dành chặt đến mức đó đâu. Lương Huyền Bi vội vàng đuổi theo nói. Không cần đâu, anh có xe rồi. Anh có xe sao? Anh lấy đâu ra xe chứ? Anh bắt taxi sao? Lương Huyền Bi vô cùng khó hiểu, nhưng vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy một chiếc Maybach đang đổ ở đó. Một cô gái xinh đẹp mặc âu phục kiểu nữ đang đứng bên cạnh. Cô gái nhìn thấy Lâm Minh đi ra, lập tức cúi người với anh. Chủ tịch Lâm, có nhìn thấy em gái tôi không? Lâm Minh bình thản hỏi. Vừa nãy cô ấy lên xe buýt số 2 ở Đại học Sư phạm Yến Kinh. Bây giờ chắc là sắp đến đường giải phóng rồi. Vậy thì cô đưa tôi đến bến tiếp theo của đường giải phóng đi. Có đuổi kịp được không? Không vấn đề gì, chủ tịch Lâm. Cô gái cũng chính là về Yến, gật đầu đáp, sau đó mở cửa xe. Huyền Bi, em vào nhà đi. Lâm Minh vẫy tay rồi lên xe. Về Yến đạp chân ga rồi hòa vào dòng xe trên đường. Huyền Bi chứng kiến cảnh tượng này thì sửng sốt, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Có Lâm Minh ra tay thì cô ta vô cùng yên tâm. Nhưng điều khiến cô ta thầm lo lắng là nếu hội võ thuật biết được thì liệu có gây phiền phức cho Lâm Minh hay không? Mong là sẽ không. Lương Huyền Bi thầm cầu nguyện. Kỹ thuật lái xe có vẻ Yến rất tốt. Tuy lần trước gặp chuyện nhưng sau khi miệng vết thương lành lại thì không gây ảnh hưởng gì đến cô ta nữa. Dù sao cũng có nhiều thần y có học viện Huyền Y phái chữa trị cho cô ta. Như vậy đừng nói là di chứng, ngay cả một vết sẹo cũng để lại. Điều này khiến vẻ Yến vô cùng kinh ngạc. Xe nhanh chóng dừng ở giao lộ Trường Mạch. Lâm Minh xuống xe đứng chờ ở bến. Bỗng nhiên anh nghĩ ra gì đó, gọi vẻ Yến đang ở trong xe. Cô có tiền xu không? Có, thưa chủ tịch Lâm. Vệ Yến vừa vàng bước xuống xe, lấy hai đồng tiền xu từ trong ví tiền ra, rồi đưa cho Lâm Minh. Cô về trước đi. Lâm Minh cười đáp. Vâng, nếu có chuyện gì thì anh có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Vệ Yến hơi cúi người với Lâm Minh, sau đó lái xe rời đi. Những người đang chờ xe ở bên cạnh đều nhìn Lâm Minh với ánh mắt khác thường. Người này là ông chủ sao? Anh ta bị sao thế nhỉ? Có mà bắt không ngồi lại chạy đến đây chèn chút xe buýt với chúng ta sao? Cậu chẳng hiểu gì cả, đây là người có tiền đến đây để trải nghiệm cuộc sống đó. Đúng là sướng quá, quá rồ mà. Mấy thanh niên xì xào bàn tán, Lâm Minh chẳng buồn quan tâm. Bíp, bíp, xe buýt tiến vào bến. Lương Tiểu Điệp ngồi cạnh cửa sổ, lén lén lau nước mắt, lập tức nhìn thấy Lâm Minh đang đứng ở bến xe. Cô ta sửng sốt, sau đó tắt bật, xa sầm xuống. Lâm Minh chẳng thèm quan tâm, anh nhét đồng xu rồi lên xe, đi tới vị trí phía sau Lương Tiểu Điệp rồi ngồi xuống. Anh đi theo tôi làm gì chứ? Cút ngay về cho tôi. Lương Tiểu Điệp tức giận quay phắt người lại, trừng mắt mắng Lâm Minh. Mọi người trên xe đều quay sang nhìn cô ta. Lâm Minh thì mỉm cười đáp lại. Em làm sao vậy chứ? Anh ngồi xe buýt ảnh hưởng gì đến em sao? Anh sắc mặt Lương Tiểu Điệp đỏ bừng, nghĩ ra nghĩ lời. Tôi cảnh cáo anh, cấm nói chuyện với tôi không quen biết anh, cũng cấm anh vơ quạng vơ xuyên, rõ chưa? Tôi sợ mất mặt. Tiểu Thư Hà, bây giờ là em đang nói chuyện với anh đấy, lại còn các anh nữa sao? Lâm Minh nhún vai đáp. Lương Tiểu Điệp tức điên lên, nhưng ngạch nổ trên xe có nhiều người nên cũng không dám ho he gì nữa. Nhưng mấy anh chàng choi choai ở bên cạnh thì không nhịn được nữa. Tôi đang thắc mắc tại sao ông chủ này lại đi xe buýt, chắc là để tán gái chứ gì. Người giàu biết chơi thật đó. Những lời bàn tán lọt vào trong tai Lương Tiểu Điệp. Khi cô ta xuất chút nữa thì tức đi lên, nhưng cô ta cũng rất tò mò. Ông chủ sao? Người giàu sao? Họ đang nói ai vậy chứ? Tên vô dụng này sao? Anh ta mà là người giàu á? Lương Tiểu Điệp thầm hừ mũi khinh thường. Xe buýt nhanh chóng đến bến xe bên ngoài trường Đại học Sư phạm Yến Kinh. Lương Tiểu Điệp có chút căng thẳng, xắt túi xuống xe, nhưng không đi về phía cổng trường mà đi về hướng ngược lại. Cổng trường ở kia mà, là mình kêu lên. Anh thì biết cái gì, lần nào cậu Vân cũng dành tôi ở cổng, lần này tôi đi đường vòng, chắc chắn sẽ không gặp phải anh ta. Còn nữa, tôi đã cảnh cáo anh rồi, cậu nói chuyện với tôi. Lương Tiểu Điệp trừng mắt nhìn Lâm Minh, rồi chạy về phía con đường nhỏ. Lâm Minh lắc đầu cười, đi theo đằng xa. Cái gọi là con đường nhỏ cũng chỉ là đi đường vòng bằng cổng sau. Chỉ có điều con đường này rất yên tĩnh, xuyên qua một khu dân cư. Hai người dần dần cách xa đường chính. Đi được một lúc, Lâm Minh bỗng cảm thấy có điều gì bất thường, vội vàng nhìn đất xung quanh. Quả nhiên, Lương Tiểu Điệp ở đằng trước bỗng đi chậm lại. Đằng trước có mấy người đang chặn được cô ta. Tiểu Điệp, anh đứng ngay, em sẽ đi đường này mà. Bây giờ chúng ta tới nói chuyện đàng hoàng được chứ? Một giọng nói êm ái vang lên. Cuối cùng, cậu Vân vẫn xuất hiện. Lần này rõ ràng cậu Vân đã có chuẩn bị từ trước nên mới đến. Là mình liếc nhìn cậu ta, là nhìn sang các lối đi khác thì thấy mỗi lối đi đều có người canh giữ. E rằng đường đến cổng trường Đại học Sư phạm đều có người của cậu Vân canh giữ. Nơi này đã bố trí thiên la địa võng, Lương Tiểu Điệp dù có lanh trí cũng đừng mong thoát khỏi vòng vây của cậu ta. Cậu Vân, sao anh lại ở đây? Lương Tiểu Điệp hoảng hốt, sắc mặt khó coi, người run rẩy có vẻ lúng túng. Tiểu Điệp, chẳng phải chuyện này chứng minh chúng ta có tình giao cách cảm hay sao? Cậu Vân thản nhiên cười nói, em xem, anh đón em sẽ đi đường này nên đợi ở đây, không ngờ là em đến thật, và chẳng phải chứng tỏ tầm ý của chúng ta giống nhau hay sao? Anh muốn làm gì? Tiểu Điệp căng thẳng, cả người khẽ run lên. Tiểu Điệp, anh không muốn làm gì cả, anh chỉ muốn em làm bạn gái của anh. Anh rất thích sự đơn thuần, thẳng thắn, thiện lương của em. Chỉ cần em chịu gật đầu, sau đó chúng ta đi ăn với nhau, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không phải sao? Cậu Vân, không phải anh có bạn gái rồi sao? Tôi đã nghe nói rồi, nửa học kỳ anh thay ba người bạn gái, anh đi tìm bọn họ là được. Đừng quấn lấy tôi nữa, tôi vẫn chưa muốn tìm bạn trai. Tiểu Điệp gần như là cầu xin, anh có gì không tốt sao? Cậu Vân kỳ quá nhìn cô ta. Anh chỗ nào cũng tốt, chỉ là tôi đã có người mình thích rồi, tôi đã từng nói với anh. Là cái tên chủ tịch Lâm đó sao? Đáng tiếc anh ta lại thích vợ người khác, không thích kiểu con nhắc con như em đâu. Cậu Vân khẽ cười nói ra. Cậu ta vừa nói chết lời, với mặt Lương Tiểu Điệp trở nên quái lạ, nhìn sang Lâm Minh ở bên cạnh. Lâm Minh lại tiến lên. Được rồi cậu Vân, cậu đừng làm khó em gái tôi nữa. Chiều nay cô ấy có tiết học, phải nhanh chóng đến trường. Cậu còn ở đây làm khó dễ cô ấy, khiến cô ấy đến muộn học thì không hay đâu. Lâm Minh lên tiếng. Cậu Vân nhìn anh với vẻ tò mò. Tôi là anh trai của Tiểu Điệp. Lương Bình Triều và Lương Trạch Quân tôi đã từng gặp. Hình như trong mấy người anh trai của Tiểu Điệp không có anh thì phải. Cậu Vân thẳng nhiên đáp. Tôi là con nuôi của Lương Thu Yến, nhưng cậu không cần băn khoăn về mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Điệp. Cậu nói người của cậu tránh đường đi, nếu làm đỡ việc học của cô ấy, tôi khó mà giải thích với mẹ nuôi. Lâm Bình nói ra, tôi còn muốn để Tiểu Điệp đến trường nhanh hơn, nhưng cô ấy không đồng ý làm bạn gái tôi, bà làm sao tôi không nhường chứ? Cậu Vân mỉm cười nói, cho nên ý của cậu là không nhường sao? Nếu tôi không nhường, các người có thể làm gì chứ? Cậu Vân cười nhạt. Lâm Bình cậy dưới mày, muốn ra tay. Nhưng người đến một khi mình ra tay sẽ chịu rước lấy rắc rối cho gia đình Lương Thu Yến. Anh suy nghĩ trong chốc lát, bèn nắm cái tay Lương Tiểu Điệp nhẹ giọng nói, Tiểu Điệp, chúng ta đi vào từ cửa lớn đi. Anh buông tay ra, anh là ai chứ, đừng bắt quan làm họ. Lương Tiểu Điệp đột nhiên giãy khỏi tay Lâm Minh, nhìn anh với vẻ mặt đầy chán ghét. Lâm Minh nhíu mày không lên tiếng. Dù là vậy, rõ ràng Lương Tiểu Điệp tán thành lời anh nói, quay người chuẩn bị đi vòng qua, nhưng hai người còn chưa đi được mấy bước, người ở các lối kia đã ùa tới chặn đường đi của bọn họ lần nữa. Tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Lương Tiểu Điệp vội vàng ném túi sách sang một bên, hơi run rẩy bày ra tư thế. Nhà Lương dù gì cũng là gia tộc lớn, người trong tộc đều tập võ. Mặc dù Lương Tiểu Điệp nhỏ tuổi nhưng còn có đi theo anh chị mình học một chút võ thuật. Tuy nhiên chút võ mèo ba chân của cô đối phó với đám lưu manh côn đồ này còn có hơi quá sức, càng đừng nói tới đối phó với đám người như cậu Vân. Lâm Anh nhìn chằm chằm những người này, hít sâu một hơi, bề mặt trở nên âm mưu lạnh lẽo, xem ra không thể không ra tay được rồi. Tiểu Điệp, em ra sau anh đi. Lâm Minh khẽ giọng nói. Ra sau anh sao hả? Anh muốn tôi nhìn anh chịu đòn hả? Lương Tiểu Điệp run rẩy nói, tôi không có ý đó. Tôi mặc kệ anh, có ý gì? Anh mau lấy điện thoại, báo cảnh sát cho tôi, mau lên. Lê Thế Điệp sốt ruột hô lên. Đừng nằm mơ nữa, em nghĩ anh sẽ cho em cơ hội đó sao? Thế Điệp, rõ ràng anh đã cầu xin em đến thế mà em vẫn mang lòng dạ sắt đá. Và đừng trách anh. Cậu Vân phất tay thản nhiên nói. Đưa cô ta lên xe, tôi muốn chân cô ta một lúc. Vâng, thưa thiếu gia. Anh Tư Chân gật đầu, lập tức xông về phía Lương Tiểu Điệp. Hơi thở Lương Tiểu Điệp run lên, quay đầu hét lớn, mau bắt cảnh sát. Trên mặt Lâm Bình không có biểu cảm gì. Bây giờ gọi điện thoại thì không kịp nữa, huống hồ gọi cũng không giải quyết được vấn đề. Anh âm thầm cử động ngón tay, ngay tức khắc có một cây châm bạc bay ra từ trong tay áo, dừng lại trên ngón tay anh. Chợt thấy một vệ sĩ cao to xông tới chỗ Lương Tiểu Điệp. Lương Tiểu Điệp vùng nắm đấm về phía gã, nhưng gã hoàn toàn phớt lờ nắm đấm yếu ớt của Lương Tiểu Điệp. Đến mặt đấm đấm đánh vào bực mình. Âm tiếng động không quá lớn vang lên. Lương Tiểu Điệp mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn nắm đấm của mình. Người kia chỉ nhún vai, sau đó đưa tay ấn lên vai Lương Tiểu Điệp, muốn khóa chặt hai tay cô ta. Ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng bay nhanh ra ngoài, chui thẳng vào trong quần áo của gã vệ sĩ kia. Trên chớp mắt, gã vệ sĩ kia không động đậy nổi. Lương Tiểu Điệp hơi bất ngờ nhưng cũng không ngốc, lại liên tục đấm gã vài cú. Dù sức lực không lớn nhưng cũng đã có hiệu quả. Cơ thể gã vệ sĩ kia lung lay, sau đó ngã thẳng xuống đất, tư thế không thay đổi, trông cực kỳ quỷ dị. Cái gì? Người xung quanh đều ngơ ngác. Cậu Vân cũng âm thầm kinh ngạc. Một gã đàn ông cao to lại ngã xuống như vậy sao? Quy định của đống của mình mạnh đến thế sao? Lương Tiểu Điệp không tin nổi nhìn nắm đấm trắng nõn của mình với mặt hơi ngơ ngác. Cậu chủ, hình như có chút gì đó không ổn. Một thanh niên mặc áo trung sơn ở bên cạnh cậu Vân hài lòng nói. Sao, đây là con nhóc kia dở trò sao? Cậu Vân nhíu mày hỏi. Không biết, nhưng nhất định có chỗ kỳ quái. Thanh niên mặc áo trung sơn lắc đầu, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Lương Tiểu Điệp. Lên, tiếp tục lên cho tao. Cậu Vân quát lên, bọn họ lập tức ùa lên. Lương Tiểu Điệp sợ tới mức mặt trắng bệch, nào còn dám đánh trả. Cô ta ngồi hạ xuống đất, ôm lấy đầu run lẩy bẩy, không dám phản kháng nữa. Thế nhưng khi bọn họ đến gần Lương Tiểu Điệp, đột nhiên ai đấy cứ như là bị trúng tà, đứng sừng sững xung quanh Lương Tiểu Điệp, không động đậy gì được nữa, coi như bức tượng điêu khắc. Cái gì? Cậu Vân kinh ngạc. Thanh niên mặc áo trung sơn ở bên cạnh cũng nghiêm túc nhìn. Cậu Vân xem ra con nhóc đó có cao nhân âm thầm giúp đỡ. Thanh niên mặc áo trung sơn nghiêm túc nói. Cao nhân? Hơi thở cậu Vân run rẩy, nhìn chằm chằm Lâm Minh ở sau lưng Lương Tiểu Điệp. Lẽ nào là người này sao? Cậu Vân nhíu mày. Thanh niên mặc đồ trung sơn có lập tức nhìn Lâm Minh chằm chằm. Tất cả dừng tay. Cậu Vân trầm giọng quát. Những người còn lại cũng dừng tay ngay lập tức. Thực ra cho dù cậu Vân không nói thì bọn họ cũng không dám xông lên nữa. Dù sao tất cả mọi chuyện này quá thực là quá mức quỷ dị. Bọn họ chỉ là những người bình thường, đâu từng được thấy cảnh tượng như vậy chứ. Trước cùng anh là ai? Cậu Vân nhìn Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Tôi đã nói rồi, tôi là anh của Tiến Điệp. Tôi hỏi tên của anh. Tên nào? Tôi tên là Lâm Minh. Lâm Minh? Cậu Vân sửng sốt, cứ cảm thấy cái tên này nghe quen quen như từng nghe thấy ở đâu đó. Một tên đàn em ở bên cạnh kêu lên thất thanh. Cậu Vân, lẽ nào người này chính là Lâm Minh ở Giang Thành sao? Lâm Minh ở Giang Thành? Tôi nhớ ra rồi. Chính là tên Lâm Minh có vợ bị chú Tinh Lâm đưa lên giường đó hả? Ha ha, tôi còn tưởng là ai chứ, không ngờ lại là thằng vô dụng này. Tôi đã bảo sao, nhìn đầu anh ta xanh thế, hóa ra là anh sao? Cậu Vân cười lớn, lập tức có phản ứng. Lâm Minh cũng nhíu mày. Sắc mặt Lương Tiểu Điệp cũng không khỏi thay đổi. Cậu ta chỉ sợ có người nhận ra Lâm Minh, không ngờ anh lại còn tự báo danh. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì cậu ta còn biết để mặt mũi vào đâu đây? Tiểu Điệp, người này có đúng là anh nuôi của em không vậy? Nói vậy thì vợ anh ta cũng chỉ là chị dâu em sao? Chứ thật lầm mà em thích đang tặng tự với chị dâu em rồi. Em còn khổ sở chờ đợi anh ta làm cái gì chứ? Theo anh không phải là tốt hơn sao? Cậu Vân phì cười nói ra. Thế giới này đúng là quá nhỏ. Gương mặt xinh đẹp của Lương Tiểu Điệp đỏ bừng lên, nghĩa năng kèn két, mãi không thốt được chữ nào. Cậu Vân, Lâm Minh là ai vậy? Thanh niên mặc đồ trung sơn ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. À, là một cái thằng bất tài anh bám, cả ngày ham ăn lười làm, vô tích sự. Vợ đi theo người khác cũng không dám ho he tiếng nào, không dám nhắc tới. Cậu Vân cười đáp. Chính là người trước mặt này sao? Đúng, chính là anh ta. Người này vô dụng đến mức đó sao? Nhưng có vẻ không giống lắm. Thanh niên đó nghi hoặc hỏi. Không thể trong mặt mà bắt hình dung được, anh chưa từng nghe sao? Có những người nhìn thì thật thà hiền lành nhưng thực ra lòng dạ độc ác. Có những người nhìn mặt mũi có vẻ cao thâm nhưng thực ra chính là một kẻ vô dụng. Anh ta chính là người như vậy đó. Nhìn có vẻ ghê gớm nhưng thực ra chính là một thằng hèn nhát không được tích sự gì. Cậu Vân lắc đầu cười nói. Nhưng dù thế nào thì chúng ta không thể giải thích được chuyện trước mắt này. Cầu Vân, tôi đề nghị chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thanh niên mặc đồ trung sơn nhớ giọng nói, sợ cái quái gì chứ, chẳng phải có anh ở đây sao? Nếu đã có người ra tay thì tôi cũng không gây rắc rối cho cô ta nữa. Anh hãy nghĩ cách lôi cái tên giấu đầu hở đuôi kia ra cho tôi, ít nhất phải để cho tôi biết là ai dám nhúng tay vào chuyện của tôi chứ, dám đối đầu với tôi sẽ từ từ tính sổ với hắn. Cầu Vân trầm giọng quát. Hỷ nhìn người thanh niên kia không muốn ra tay, nhưng Cầu Vân đã nói như vậy rồi, anh ta cũng chẳng còn cách nào khác. Suy nghĩ một lát, đành đánh mặt đi về phía Lương Tử Điệp.